rất bình thường hiển nhiên. Tại cá độ cơ cấu trong mắt, bọn hắn cũng xem trọng Liverpool vượt qua Manchester City cửa này giết vào tứ cường. PS, chương 3, phi thường cảm tạ tâm theo hoa nở nhạt mực ngấn Black khen thưởng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.